Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2430, cơ hội tới. Vừa nhìn thấy này ba cái Nhật Bản cô nàng, ta vội vàng đem Càn Khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh cho sách ra. Đặt ở trên mặt đất, này Shikigami không phải sợ hỏa a, đây tuyệt đối chính là nhị sư huynh đồ ăn. Ta nghĩ Kato Kazuo sở dĩ đem này ba cái Shikigami đem thả ra tới, tuyệt đối không phải dùng bọn chúng tới đối phó chúng ta đơn giản như vậy. Hắn cũng chính là dùng này ba cái Shikigami xem như ngụy trang. Làm Shikigami phát động thời điểm tiến công, hắn đi theo bên trong một cái Shikigami tới, cùng nhau đối phó chúng ta. Đại gia hỏa cẩn thận, hai người hoặc là ba người một tổ. Ta vẫn chưa nói xong, kia cười tủm tỉm Nhật Bản cô nàng đột nhiên liền lắc lư thân hình hướng phía chúng ta bên này phi thân mà đến. Ta đã chuẩn bị kỹ càng dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến rồi. Nhưng mà, vẫn đứng ở bên cạnh ta giữ im lặng tiểu manh manh lại đột nhiên làm ra một cái ta dự kiến không đến cử động, nàng đột nhiên hóa thành một đạo tinh hồng sát khí ngăn tại trước ta mặt. Làm cái kia Shikigami hướng phía ta bổ nhào tới thời điểm, tiểu manh manh trực tiếp dùng tinh hồng sát khí đem kia Shikigami cho bọc lại. Kể từ đó, cái kia Shikigami lập tức không được tiến thêm, mà hòa thượng phá giới bọn họ càng đơn giản. Lão hoa trực tiếp đem tử kim bát cho tế ra tới, đem bọn hắn mấy người tất cả đều bao phủ lại. Tại tử kim bát sinh ra Phật Pháp bình chướng thời điểm, kia hai cái Shikigami liền đột nhiên gian va chạm đi qua. Lực đạo chi lớn, để cho người ta nhìn mà than thở. Đụng kia Phật Pháp bình chướng phát ra, phanh phanh, hai tiếng nổ vang. Phật Pháp bình chướng chung quanh kim mang lập tức mãnh ảm đạm một chút. Mà bị bao phủ tại Phật Pháp bình chướng bên trong đám người thân thể cũng theo sát lấy về sau lảo đảo mấy bước, hơi kém liền té ngã trên đất. Không đợi ta thấy rõ ràng tình huống như thế nào, bên cạnh cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hung hiểm. Lúc này, làm kia Kato Kazuo tới gần bên cạnh ta 5 mét bên trong cách sau, ta mới có thể qua rõ ràng cảm ứng được hắn tồn tại. 5 mét bên trong phạm vi, đối với Kato Kazuo dạng này đỉnh tiêm cao thủ tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nếu như đối phương tu vi so với hắn hơi kém hơn một chút, một đao kia đi qua, liền muốn đầu người rơi xuống đất. Kato Kazuo ẩn thân thuật cũng là cao đến cảnh giới nhất định. Chỉ có khoảng cách gần như thế, ta mới có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Trái tim vào thời khắc ấy bỗng nhiên cuồng loạn lên, ta cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được Kato Kazuo sát chiêu. Chỉ là dựa vào trực tiếp vung ra một kiếm này thật đúng là làm ta cho mông chuẩn. Kato Kazuo đan lần nữa cùng kiếm hồn đụng vào nhau, sau một khắc, liền lần nữa ẩn thân ở trong hư không ẩn núp. Loại này quỷ dị thủ đoạn, nhất là để cho người ta nhức đầu không thôi. Kato Kazuo tu vì cơ thâm thì cũng thôi đi, lão gia hỏa này sẽ còn ẩn thân, chẳng trách được xưng là tiểu Nhật Bản trấn quốc cấp cao thủ. Như vậy thủ đoạn, thật đúng là không có mấy người có thể chịu đựng được. Hắn lại một lần nữa ẩn thân đứng lên, ta cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trong tay khẩn trương cầm kiếm hồn, lẳng lặng chờ đợi Kato Kazuo một lần nữa xuất hiện. Mà bị tiểu manh manh cuốn lấy cái kia Shikigami, căn bản cũng không thể động đậy. Lúc này nhị sư huynh đột nhiên hướng phía bị tiểu manh manh vây khốn cái kia Shikigami nhào tới. Tại nhị sư huynh lập tức liền muốn vọt tới kia Shikigami bên người thời điểm, tiểu manh manh mới thu tinh hồng sát khí. Nhưng mà nhị sư huynh liền dồn sức đụng tại kia Shikigami trên người. Chân hỏa liên hoa thả ra ngọn lửa, đem kia Shikigami trong nháy mắt liền cho đốt. Hừng hực ánh lửa bắt đầu cháy rừng rực. Kia Shikigami phát ra một tiếng rú thảm, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Ta xem chừng, này mỗi một cái Shikigami bên trong đều phải giam cấm một cái linh hồn. Cùng loại với quỷ tu giống nhau tồn tại, quỷ vật này đạo hạnh càng cao, Shikigami lực sát thương cũng càng lớn. Thêm dây leo cùng giải thích chân thật chính xác thả ra cái này một cái Shikigami. Muốn so Kato Ichiro lại cao minh rất nhiều. Hiện tại, mấy người bọn hắn nhiều núp ở hòa thượng phá giới tử kim bát bên trong. Chạy về phía ta cái kia Shikigami bị tiểu manh manh cùng nhị sư huynh cho liên thủ tiêu diệt hết. Còn lại kia hai cái Shikigami hướng liên tiếp va chạm mấy lần hòa thượng phá giới ngưng kết cương. Khí bình chướng, mỗi một lần đều oanh minh rung động, hòa thượng phá giới đều đã ngồi trên mặt đất, trong miệng tụng niệm dạy Phật kinh, một lần duy trì này Phật pháp bình chướng kiên cố tính. Kia hai cái Shikigami từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sau đó, kia hai cái Shikigami liền thay đổi phương hướng, từ bỏ vây công hòa thượng phá giới bọn họ, hướng thẳng đến ta bên này mà tới. Mà tiểu manh manh cùng nhị sư huynh vừa nhìn thấy kia hai cái Shikigami, lập tức cũng phân biệt đứng ở ta tả hữu, phòng bị kia hai cái Shikigami cùng Kato Kazuo đánh lén. Nha, mấy người bọn hắn trốn ở hòa thượng phá giới sắc rùa đen trong ngược lại là thanh nhàn. Đem ta một người lưu tại nơi này đối phó Kato Kazuo cùng kia hai cái Shikigami, chính là có chút hố cha. Bỗng nhiên, kia hai cái Shikigami đồng thời hướng phía ta đánh tới, thân hình thoát một cái, hư không tiêu thất, thân hình như đao, hướng phía ta bên này chém tới. Nhị sư huynh phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Tiểu manh manh lần nữa hóa thành tinh hồng sát khí, bao phủ tại bốn phía, mà ta cũng giơ lên kiếm hồn, phòng bị Kato Kazuo lần nữa đánh lén. Quả nhiên, làm hai người này Shikigami một đôi ta phát động thời điểm tiến công. Kia Kato Kazuo một lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh ta. Hướng thẳng đến trên người ta chẻ dọc một kiếm, một cỗ bàng bạc đao phong hướng phía trên người ta chém tới. Mà ta cũng đem kiếm hồn kích phát đến óng ánh nhất tình trạng. Tử mang lưu chuyển, phù văn lấp lóe. Dựa vào cảm giác quả thực là tiếp theo Kato Kazuo bổ ra một đao kia. Chỉ là Kato Kazuo một đao kia cùng dĩ vãng lại có chút khác biệt. Một đao xuống tới, hậu kình nhi kéo dài không dứt. Ta tiếp nhận một chiêu, đằng sau lại liên tiếp phô thiên cái địa đao phong hướng phía trên người ta chém xuống mà tới. Một đao chín thức, kéo dài không dứt. Một khắc này ta cũng đem kiếm hồn vung vẩy đến cực hạn. Bất quá nhưng vẫn là không có tránh thoát hắn cuối cùng một đạo đao phong. Kia một đạo đao phong theo bả vai ta thượng lao đi qua. Cắt một đường vết rách. Lập tức máu chảy ồ ạt. Không chờ ta kêu rên lên tiếng, Kato Kazuo đột nhiên liền hiện ra chân thân. Trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười. Cách ta không đến 3 mét khoảng cách, một kiếm thẳng đến lồng ngực của ta đâm tới. Xong, khoảng cách gần như thế, Kato Kazuo tuyệt đúng là tương đối ta nhất kích tất sát. Nhưng mà, ngay tại kia Kato Kazuo vừa mới hiện ra chân thân thời điểm. Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hoàng Hạc Phượng Minh, phong vân biến sắc trong lúc đó. Đỉnh đầu trên đột nhiên liền mờ mịt ra một đoàn màu vàng quang mang. Còn kèm theo một tiếng Hạc Minh Hòa Phượng Hoàng kêu to thanh âm. Sau đó liền có một chùm ánh vàng rực rỡ quang mang hướng phía kia Kato Kazuo quay đầu bao phủ xuống. Tới, ta sát, một chiêu này Nhạc Cường cùng Y Nhan đã từng dùng để đối phó qua huyết linh lão mẫu. Lần này dùng để đối phó kia Kato Kazuo cũng là có lạ thường hiệu quả. Làm kia một đoàn màu vàng quang mang bao phủ tại Kato Kazuo trên người thời điểm. Ta nhìn thấy Kato Kazuo trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được. Chúng ta còn có thần kỳ như vậy chiêu số.